Hầu môn độc phi, chương 57, thần vương cười. Góc truyện audio.com. Hai cái trán của hai người chạm vào nhau, trên trán truyền đến độ ấm làm cho tim An Ninh đập mạnh. Kiếp trước, nàng là nữ tử đã có chồng, nam nữ thân thiết nàng cũng không xa lạ, nhưng kiếp trước Ly Vương Triệu Cảnh Trạch cũng không khiến nàng có tâm trạng thế này, thương địch thưởng thức hành động chân tay luống cuống của nàng. Không sai, hắn quả thật hoài nghi sự tình hôm nay có gì kỳ quái. Nhà đầu kia quả nhiên là sinh một viên ngọc sáng lung linh. Không ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng An Ninh là ngoại lệ. Hắn thích nàng trí tuệ, lại không biết vì sao, bởi vì trí tuệ của nàng, trong lòng hắn nhưng lại sinh ra một tia bất an, nhất là nàng có sự trấn định cùng với bình tĩnh hơn người bình thường. Tổng làm cho hắn cảm thấy trong lòng nàng có rất nhiều bí mật. Nhưng là, hắn không cách nào dò thám biết bí mật này rốt cuộc là cái gì. Nhớ tới ngày hôm qua ba người ở trong Tính Vũ Hiên đối ẩm. Dù là nàng say, cũng vẫn duy trì cảnh giác, dù là hắn thiết kế bằng mọi cách, cũng không có tìm được bí mật ở sâu trong nội tâm của nàng. Bất quá lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nghĩ đến cái gì, khóe môi thương địch khẽ nhếch, giờ phút này, nhìn thấy đôi mắt của nàng thoáng hiện có chút bối rối. Trên mặt thương địch trồi lên một tia vừa lòng, nguyên lai chỉ cần tới gần nàng như vậy, liền có thể đánh vỡ sự trấn định của nàng. Điểm này, hắn nhớ kỹ, thoáng nhìn trên mặt hắn có một chút đỏ hồng. Trong lòng thương địch vừa động, một cố tình liền mở ra lan tràn, thân thể nhất thời buộc chặt, xuất hiện một tia khác thường. Hắn đương nhiên biết kia là cái gì. Tâm tư của hắn tuy rằng chưa bao giờ dừng ở trên người nữ nhân, nhưng là một nam tử bình thường. Hôm nay An Ninh làm cho người ta kinh diễm, nhất là cặp môi mê người kia, làm cho người ta nhịn không được. Hô hấp rối loạn, thương địch ý thức được cái gì? Mạnh buông tay, kéo giãn khoảng cách của hai người. Thần sắc quỷ dị nhìn An Ninh. Hắn đối nàng, An Ninh đạt được tự do. Mở miệng hô hấp, ngực phập phồng nhờ quần áo phụ trợ càng trở nên rõ ràng. Thương địch xem ở trong mắt, màu trung thẫm lại, ngươi, làm sao vậy? An Ninh thử hỏi, thương địch giống như bừng tỉnh. Trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn mỹ mơ hồ có một dạng mây hồng không bình thường hiện lên. Không mở mắt, từ trong lòng lấy ra này nọ, không nói một câu nhét vào trong tay An Ninh. An Ninh khẽ nhíu mày, nghi hoặc mở ra cầm khăn rong tay. Khi nhìn thấy những thứ bên trong thân thể cũng ngẩn ra. Người nếu không cần, tùy tiện ném đi cũng được. Thương địch ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Thanh âm bằng phẳng, nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, lại vẫn như cũ có thể nghe ra vài phần cố ý che giấu. Không, ta muốn, thanh âm An Ninh mang theo một tia run run, này không phải không là đường hỏa thiêu sao, là đường hỏa thiêu mẫu thân làm mà nàng thích ăn nhất. Từ sau khi nương mất, nàng liền không còn có ăn qua, lấy một khối bỏ vào trong miệng, hương vị quen thuộc ở trong miệng tràn ngập mở ra. Trong đầu hiện ra bóng dáng mẫu thân, tươi cười tự ái, ôn nhu nỉ non, một thời gian dài, khi nàng nhớ lại nương, trong lòng đều tràn ngập cừu hận, nhưng giờ phút này, lòng của nàng lại chỉ có ấm áp, giống như trước đây rúc vào trong lòng mẫu thân, ngươi làm sao mà biết, An Ninh trầm giọng mở miệng, thương địch làm sao mà biết, nàng thích đường hỏa thiêu, ăn đồ của ta, về sau liền không được gọi ta là thần vương điện hạ. Thương địch vội vàng đánh gãy lời nói của An Ninh, bá đạo bên trong lại hơn một tia đông cứng, giống như là che giấu cái gì. An Ninh nhíu mày, nhìn đường hỏa thiêu trong tay, không gọi hắn là thần vương điện hạ, kia gọi hắn cái gì? Đang muốn mở miệng hỏi, thân hình anh tuấn của thương địch liền xoay người rời đi. Thần vương, An Ninh muốn gọi hắn lại, lời vừa ra khỏi miệng. Liền nhìn thấy bóng dáng nam tử phía trước cứng đờ, thương địch dừng lại cước bộ, mi phong hơi nhíu, mơ hồ hàm chứa một tia tức giận, khí thế sắc bén kia xuất hiện dù là không quay đầu lại. An Ninh cũng có thể cảm thụ được, trong lòng ngẩn ra, nghĩ đến chính mình xưng hô cùng hắn mới vừa rồi, rằng có hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thương địch, cảm ơn đường hỏa thiêu của ngươi, nghe được thanh âm phía sau truyền đến, khuôn mặt âm trầm giãn ra mở ra, vừa lòng gật đầu, lại tiếp tục bước đi, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện khóe miệng kia một chút ý cười nhưng lại ôn nhu có thể nhỏ ra nước. So với cách gọi thần vương điện hạ mang theo sự xa cách, hắn càng thích nàng trực tiếp kêu tên của hắn, mà tươi cười này lại ánh vào trong mắt của Phi Phiên đang núp trong bóng tối. Khiếp sợ cười tâu tóe, này, thần vương thế nhưng nở nụ cười, ở trong hiểu biết của hắn, thần vương cười hoặc cao thâm, hoặc khôn khéo, hoặc lạnh lùng, hoặc tính kế, nhưng mới vừa rồi hắn nhìn thấy, là ôn nhu, giống như là vì An Ninh gọi một tiếng thương địch sao. Phi Phiên nhanh cau mày, ánh mắt dừng ở trên người An Ninh, nhớ lại từ khi thần vương phân phó mình cấp cho An Ninh một viên thuốc vô giá kia. Mi tâm Phi Phiên nhăn càng nhanh, một món bảo bối như vậy nhưng thần vương lại cấp cho An Ninh để giải rượu. Phải biết rằng viên thuốc kia cũng không chỉ có tác dụng giải rượu à. Nghĩ đến điều này, Phi Phiên đem ánh mắt tập trung trên người An Ninh càng phát ra sự tìm tòi. Thần vương phủ, thương địch vừa xuống xe ngựa, đi vào đại môn vương phủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với đồng tước phía sau phân phó, ngày mai đem người làm đường hỏa thiêu kia vào vương phủ. Nghe chủ tử nhắc tới đường hỏa thiêu, mi tâm đồng tước không khỏi cau lại. Tối hôm qua, chủ tử hồi phủ, liền phân phó hắn đi khắp kinh thành tìm người biết làm đường hỏa thiêu. Một nhà phóng, một nhà nhấm nháp, rốt cục tìm được người làm vừa lòng. Bây giờ hắn chỉ cần nghe thấy đường hỏa thiêu cũng liền biến sắc. Trời biết bụng của hắn bây giờ như thế nào? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vâng, đồng tước lĩnh mệnh, hắn phát hiện chủ tử đêm nay tâm tình tựa hồ thực tốt. Là vì đường hỏa thiêu sao? Nghĩ đến cái gì, con người đồng tước phi liễm? Chủ tử, cực lạc điện bên kia có tin tức, thương địch đang đi phía trước cước bộ dừng một chút, liễm đi trên mặt tươi cười. Thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, sau đó không lâu từ quốc tế, Bắc Yến quốc phái đại hoàng tử Thương Dực đến Đông Tần. Nhưng theo bẩm báo, người nọ cũng sẽ tự mình tiến đến. Đồng tước trầm giọng mở miệng, dừng một chút, tiếp tục mở miệng, trước mắt đã bắt đầu đi người, là âm thầm hành động. Son, nữ tử duy nhất trong Bát Tuấn, trưởng quản cực lạc điện, tin tức của nàng chưa từng có sai lầm. Nga, tự mình đến, à, một cái từ quốc tế nhưng lại cũng có thể làm cho hắn hoảng hốt như thế. Thương địch hừ lạnh ra tiếng, mâu trung không có chút độ ấm. Từ quốc tế, lục thượng từ quốc gia ước định buổi lễ long trọng, mỗi 10 năm tổ chức một lần. Từ quốc thay phiên chủ sự, các quốc gia phái sử đoàn đi trước, cực kỳ long trọng, nhưng ở trong mắt Bắc Yến quốc cường đại, xưa nay không đem từ quốc tế để ở trong mắt. Lúc này đây, từ quốc tế do Đông Tần tổ chức, không nghĩ tới đổ làm cho người nọ phá lệ, nghĩ đến người kia, đôi tay phía dưới của thương địch không tự chủ nắm lại. Giống như cực lực ẩn nhẫn nội tâm mãnh liệt, lần này hắn đến Đông Tần quốc là có ý muốn gì? Chủ tử, có hay không muốn cho kinh chập hồi kinh đợi mệnh? Đồng tước thử nhìn thương địch, cũng đợi chủ tử định đoạt, thương địch thần sắc phi liễm. Con ngươi thâm thúy thay đổi bất ngờ, nhìn vòng bóng đêm, con ngươi căng thẳng, bảo cực lạc điện đem tin tức Bắc Yến đại hoàng tử Thương Dực đến Đông Tần. Dự từ quốc tế truyền vào hoàng cung Tây Lăng, chủ tử là muốn, đồng tước mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng sau một lát lại bừng tỉnh đại ngộ, nhãn tình sáng lên, chắp tay lĩnh mệnh, dạ, thuộc hạ hiểu được, lần trước Bắc Yến đại hoàng tử Thương Dực muốn kết hôn với Tuệ Mẫn công chúa. Ý đồ cùng Tây Lăng quốc kết minh, bị kinh chập trộn lẫn, chẳng những không có kết thành liên minh, lại làm cho hai phương kết thành cừu địch, nếu là làm cho Tây Lăng quốc biết Thương Dực sẽ xuất hiện ở tứ quốc tế. Nghĩ đến lại có trò hay để nhìn, đừng quên lệnh lúc nãy của ta, cuối cùng thương địch bỏ lại một câu, thân hình chợt lóe, chỉ chớp mắt, người đã muốn biến mất ở trong đêm đen, đồng tước phi giật mình. Nhận thấy được phương hướng chủ tử ly khai, không phải viện mà bình thường hắn ở nghĩ đến lời nói chủ tử bỏ lại. Lệnh mới vừa rồi, hắn đều nhớ kỹ nha, nhưng là, đột nhiên, trong đầu xuất hiện một cái gì đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đối với bóng đêm thở dài. Dạ, chủ tử, sáng sớm mai việc đầu tiên thuộc hạ làm sẽ là mang người làm đường hỏa thiêu tiến vào phủ. Bên trong Tĩnh Vũ Hiên, An NNH đang cho thuộc hạ giúp nàng thay bộ quần áo của Chiêu Dương trưởng công chúa. Tự tay đem mảnh áo bị Dương Mộc Hoan cắt đứt kia khâu lại. Sau khi gấp lại xong, đang muốn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền nghe được ngoài phòng ẩn ẩn có động tĩnh, nháy mắt cảnh giác đứng lên. Ai, ta, nghe được thanh âm, An Ninh mi tâm trên mặt nhăn càng nhanh. Là ngươi, cách chương.